Nếu không phải do Lâm Chi sai khiến thì với lá gan của cô ta làm sao có thể nghĩ tới chuyện đến phòng thay đồ của Vân Thi Thi để lén chụp ảnh. Lâm Chi nháy mắt ra hiệu với Tiểu Linh, muốn cô ta phối hợp diễn kịch với mình. Chỉ đáng tiếc là lúc này Tiểu Linh đang vô cùng hoang mang lo sợ, làm sao để ý đến ánh mắt cô ta. Chỉ thấy Tiểu Linh nơm nớp rụt vai lại, một hồi thì nhìn sắc mặt âm trầm của Tần Chu, một hồi lại liếc mắt nhìn vẻ mặt khiến người ta kính sợ của Mộ Nhã Triết, trong lòng vô cùng sợ hãi, khóe miệng run rẩy không ngừng. Tôi không có, tôi thật sự không có. Vân Thi Thi chán ghét nói, tôi cũng đã thấy rồi, cô còn muốn chối cái gì nữa, có ích gì sao? Giọng của Tần Chu lại càng nghiêm khắc, tại sao cô lại làm vậy? Tại sao cô lại dám chụp lén Thi Thi? Có phải là có ai sai cô không? Tiểu Linh run rẩy, theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn về phía Lâm Chi. Trong lòng Lâm Chi hết sức giận dữ, tại sao Tiểu Linh này lại có thể ngốc như thế cơ chứ? Tại sao lại không chịu phối hợp với cô ta một chút? Vì thế, cô ta giận dữ nói, không ngờ lòng dạ cô lại độc ác như vậy, cô còn muốn ngụy biện gì nữa? Rốt cuộc là vì cái gì? Tại sao cô lại đi chụp ảnh người ta? Tôi, Chi Chi, cô. Tiểu Linh vừa uất ức lại vừa sợ hãi, theo bản năng muốn khai ra Lâm Chi. Lâm Chi thấy tình huống không đúng, ba chân bốn cẳng đi đến trước mặt cô ta. Búp búp, hai tiếng, cho cô ta hai cái bạt tai liên tiếp. Tôi thật sự đã nhìn sai người rồi. Không ngờ cô lại có thể làm ra loại chuyện hạ lưu như vậy. Tiểu Linh bị trúng hai bạt tai liên tục, trên mặt chỉ có cảm giác nóng rát. Theo bản năng đưa tay lên bưng kín mặt, kinh ngạc đến mức ngây người nhìn Lâm Chi. Không ngờ Lâm Chi kia lại là người như vậy. Tiểu Linh tự nhận mình là người trung thành và tận tâm, không ngờ rằng đến thời khắc mấu chốt, Lâm Chi lại bỏ đá xuống giếng. Bỏ đá xuống giếng, dậu đổ bìm leo, thấy người gặp nguy thì thừa cơ hãm hại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1480, cây ngay không sợ bóng nghiêng, hu hu hu. Cô ta cảm thấy quá oan ức, vì vậy bật khóc lên. Lâm Chi quắc mắt trừng trừng, còn khóc nữa hả? Cô còn có mặt mũi mà khóc hả? Dứt lời, cô ta đẩy Tiểu Linh đến trước mặt Vân Thi Thi. Khóc cái gì mà khóc, còn không mau giải thích rõ ràng cho Vân Thi Thi đi. Hu hu hu, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tiểu Linh không thể làm gì khác, chỉ đành khóc sướt mướt nhận lỗi. Vân Thi Thi vẫn lạnh lùng, vẻ mặt không đổi nhìn đôi chủ tớ cực phẩm trước mắt. Trong lòng mọi người ở đây đều biết rõ Tiểu Linh là bị Lâm Chi lợi dụng. Thế nhưng Lâm Chi diễn trò, Tiểu Linh cũng cam tâm tình nguyện chịu tiếng xấu. Vì vậy bọn họ cũng không thể nói gì. Lâm Chi thấy Vân Thi Thi vẫn lạnh mặt thì cho Tiểu Linh thêm một cái bạt tai nữa. Giải thích như vậy là xong sao? Không có chút thành ý nào cả. Quỳ xuống nhận lỗi. Phải làm cho tới khi người ta chịu tha thứ mới được dừng lại. Tiểu Linh nghe vậy, mặc dù trong lòng không muốn nhưng vì bị Lâm Chi ép nên không thể quỳ xuống dập đầu. Cúc cúc cúc, mấy cái liên tục. Mỗi lần đầu đụng xuống đất đều tạo ra âm thanh vang dội. Thật xin lỗi, tôi sai rồi. Thật xin lỗi, xin hãy tha thứ cho tôi. Thật xin lỗi, tôi biết tôi sai rồi. Lâm Chi khoanh tay đứng một bên, dáng vẻ như bà hoàng hậu độc ác, hài lòng nhìn Tiểu Linh dập đầu xuống đất. Vân Thi Thi thấy cô ta như thế, nghĩ sao cũng thấy thật ghê tởm. Rõ ràng là do cô ta bày mưu đặt kế, cuối cùng lại đổ toàn bộ trách nhiệm lên người khác. Cứ như thể chuyện này không liên quan gì đến mình. Nghĩ đến Lâm Chi kia thế mà lại dám sai người đến phòng thay đồ của cô để chụp ảnh, thật may là không thành. Chỉ cần nghĩ đến hậu quả có thể xảy ra nếu Lâm Chi thực hiện được ý đồ này thôi cũng đủ khiến người ta không rét mà run. Vân Thi Thi cũng tự trách mình đã quá sơ suất, vậy mà lại không phát hiện ra có người chụp lén lúc mình thay đồ. Làng giải trí không thiếu những người lòng dạ độc ác như vậy, sử dụng vô số thủ đoạn để hãm hại người khác. Được rồi, đừng đứng trước mặt làm tôi chứng mắt nữa, tôi sẽ không tha thứ cho các người đâu. Vân Thi Thi quảng ra một câu như vậy. Lâm Chi biến sắc, lập tức hỏi, Thi Thi,

còn có nữ minh tinh Hollywood mặc dù xuyên thấu đấy. Thi Thi mặc như thế này là kín lắm rồi. Nhưng mà cho dù có 10 lá gan thì Tần Chu cũng không dám nói ra điều này trước mặt Mộ Nhã Chiết. Đổi sang bộ lễ phục mà anh đưa tới. Mộ Nhã Chiết trầm giọng, nhưng vẻ kiên quyết khiến người ta không dám ý kiến. Vân Thi Thi mím môi, nhưng cô cũng không thể làm gì khác. Thậm chí cũng không dám có bất kỳ hành động phản kháng nào. Chỉ có thể ôm lấy bộ sườn xám mà anh đưa tới đi vào phòng thay quần áo. Ước chừng 10 phút sau, Vân Thi Thi bước ra khỏi phòng thay quần áo, đi đến trước gương. Mộ Nhã Chiết quay người nhìn qua, ánh mắt vốn sâu không thấy đáy phút chốc xuất hiện vẻ kinh diễm. Anh hoàn toàn bị cô mê hoặc, đứng ngẩn ra nhìn cô không rời mắt suốt mười mấy giây đồng hồ. Tần Chu cũng bị kinh diễm. Lúc đầu Mộ Nhã Chiết sai người đưa bộ lễ phục này tới, anh ta nhìn thoáng qua, từng cho rằng nó thật là tục. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1482, cả người anh đều nóng lên rồi. Lễ phục là sườn xám được thiết kế theo phong cách thuần khiết, giống hệt như phong cách của các ca vũ Thượng Hải ở thế kỷ 20, quá mức xến xúa. Thế nhưng bộ lễ phục này lại không phải là sườn xám truyền thống mà vừa dung hợp được nét đẹp của Trung Quốc vừa kết hợp với sự hiện đại của Tây Âu. Không ngờ Vân Thi Thi mặc lên người lại đẹp đến như vậy. Bộ lễ phục này may theo kiểu không có túi, mở xẻ, đường viền, chất liệu vải sa hoa cùng đường thêu cầu kỳ trên làn váy dài chạm đất, là kiểu sườn xám được cách tân làm lễ phục dạ hội. Đường cắt xẻ kéo dài đến trên đầu gối vừa có vẻ gợi cảm lại vừa có vài phần uy nghiêm của hoàng gia. Từ gáy đến xương quai xanh thiết kế chạm rỗng, chỉ có thể nhìn thấy một phần làn da trắng nõn và xương quai xanh đầy gợi cảm, lại đủ để thể hiện vẻ đẹp đầy quyến rũ của người phụ nữ Trung Quốc, còn khiến người ta có cảm giác như ẩn như hiện. Sườn xám thiết kế không tay áo, lộ ra đầu vai trắng nõn của Vân Thi Thi cùng với cánh tay thon gầy. Mỗi một đường thêu trên lễ phục đều được chế tác thủ công một cách tỉ mỉ, lộ ra vẻ hoa lệ quý tộc. Đường xẻ tà hai bên kéo dài tới đùi nhưng lại không hề lộ liễu, chỉ mơ hồ lộ ra một đôi chân ngọc, như vậy lại bày ra một tư thế khiến người tim người ta đập loạn. Phần eo bó chặt, phô diễn dáng người hoàn mỹ, từ xa nhìn lại càng cảm thấy tinh xảo mỹ lệ. Không phải người phụ nữ nào cũng có thể phô bày được hết vẻ đẹp của sườn xám như vậy. Vân Thi Thi mặc bộ lễ phục này vào lại khiến người ta có cảm giác trên người cô bớt đi mấy phần thanh thuần, thay vào đó là sự tao nhã và hoa mỹ, đặc biệt là loại hấp dẫn lắng đọng lại từ nhiều năm tháng. Giống như bông hoa mai nở bung giữa trời tuyết, cao ngạo vươn mình, không để tâm đến những năm tháng đã qua. Bản thân Vân Thi Thi vốn có thứ khí chất thanh thuần, nhưng mặc bộ lễ phục này lên người lại trở nên thành thục khéo léo. Mỗi một cái nhíu mày đều toát lên cảm giác quyến rũ động lòng người. Cho dù là Tần Chu cũng tự cảm thán mình lúc trước nhìn nhầm rồi. Tạo hình này của Vân Thi Thi không hề thua kém bộ lễ phục theo phong cách thủy mặc mà Mr. Cung đưa tới. Đẹp, rất đẹp. Mộ Nhã Chiết cũng không ngờ tới Vân Thi Thi mặc bộ lễ phục này vào lại đẹp đến mức khiến người ta không cách nào nhìn thẳng vào như vậy. Lúc này anh lại cảm thấy cả người mình đã bắt đầu nóng lên. Tạo hình này của cô khiến anh không thể kìm được suy nghĩ miên man trong đầu. Trong lòng đàn ông, vẻ phong trần như thế này thật sự hấp dẫn như một yêu nữ vậy. Vẻ đẹp này, anh càng hy vọng chính mình có thể độc quyền hưởng thụ. Vân Thi Thi nhìn thấy ánh mắt anh nóng hổi như thể muốn đốt cháy cả người cô. Có chút ngại ngùng hỏi, em mặc bộ này như thế nào? Mộ Nhã Chiết đang suy nghĩ miên man chợt giật mình, bỗng nhiên đi đến bên cạnh cô. Em nói xem. Mộ Nhã Chiết cúi người, vươn tay ra vây cô vào trong ngực, bờ môi mỏng đặt bên tai cô, hơi thở vấn vít. Anh chỉ nhìn em thôi mà cả người đã nóng lên rồi. Em có muốn xem thử không? Vân Thi Thi lập tức đỏ mặt. Này, cô nhìn không được đẩy anh ra, đừng có không đứng đắn như vậy, trả lời thành thật chút đi. Anh trả lời rất thành thật. Mộ Nhã Chiết gần từng chữ. Ánh mắt nóng bỏng, rất đẹp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1483, cầm thú. Này, Vân Thi Thi càng lúc càng dở khóc dở cười. Bị ánh mắt nóng bỏng của anh nhìn chằm chằm như vậy, chỉ cảm thấy trên mặt nóng lên, khó tránh khỏi tay chân luống cuống. Mộ Nhã Triết hạ mắt nhìn thoáng qua khuôn mặt thẹn thùng của cô, nhìn không được gật đầu, âu yếm. Tần Chu ở bên cạnh lại không thức thời khụ một tiếng. Xin nhờ, anh ta vẫn đang đứng đây đấy. Đừng có coi như không có ai xung quanh như vậy có được không? Tần Chu vừa mở miệng định nói, động tác của Mộ Nhã Triết bị cắt ngang. Anh liếc mắt nhìn xéo Tần Chu một cái. Mặc dù nói là chỉ nhìn thoáng qua, thế nhưng khi ánh mắt có chút không kiên nhẫn của Mộ Nhã Triết rơi vào trên người Tần Chu thì Tần Chu chỉ cảm thấy dường như anh ta đã bị ánh mắt kia băm vằm chết cả vạn lần. Sau khi trong đầu đảo qua một loạt kiểu chết rất thê thảm thì xấu hổ, khụ một tiếng, làm bộ như vô tội mà nói. Tổng Giám Đốc Mộ, Thi Thi, tôi còn có việc, phải đi gọi điện thoại đã. Dứt lời liền chạy đi như thể dưới chân có bôi dầu, thoáng cái đã không thấy bóng người đâu nữa. Vân Thi Thi buồn phiền nhíu mày, trên mặt lại càng có cảm giác nóng bỏng. Người đàn ông này thật là không biết phân biệt tốt xấu. Cô buồn bực đẩy anh ra. Này, cho dù anh có động tình thì cũng phải biết nhìn tình huống chứ. Động tình? Mộ Nhã Triết ngoái đầu nhìn lại, có chút khó tin lườm cô một cái. Cô nàng này, lá gan to ra rồi nhỉ? Dám lấy hai chữ động tình ra để nói anh. Sao hả? Chẳng lẽ không phải sao? Vẫn còn người khác ở đây đấy, chú ý một chút có được không? À, vậy để anh cho em biết, thế nào mới được gọi là động tình, được không hả? Mộ Nhã Triết vừa dứt lời, giác quan thứ 6 của Vân Thi Thi liền nhắc nhở cho cô biết chuyện trước mắt không ổn. Vì vậy cô lập tức né tránh anh, em còn phải làm tóc. Dứt lời, cô liền vội vàng muốn rời khỏi phạm vi tầm mắt anh. Nhưng mà Mộ Nhã Triết là ai? Anh sẽ cho cô cơ hội chạy thoát sao? Cô còn chưa kịp phản kháng, anh đã đưa tay ra ôm lấy eo cô kéo vào trong lòng. Ầm một tiếng, xoay người đặt cô lên cánh cửa phòng thay đồ. Thân hình nóng bỏng kề sát bên người, mặc dù cách hai lớp quần áo dày nhưng cô vẫn cảm nhận được cơ thể anh có biến hóa. Tim càng lúc càng đập như sấm. Này, Mộ Nhã Triết, anh đừng làm chuyện sằng bậy. Vân Thi Thi kêu một tiếng, cúi đầu sáng giọng. Sằng bậy. Giọng nói đầy hấp dẫn của Mộ Nhã Triết không ngừng vang lên bên tai cô, lộ ra vài phần tà mị và khiêu khích. Trong lời nói đầy ý tứ, rõ ràng là em cực kỳ chờ mong, không phải sao? Chờ mong cái gì hả? Vân Thi Thi cắn môi, lập tức muốn nổi giận. Nhưng tay của người đàn ông kia đã lập tức vén làn váy cô lên. Cô kinh hoàng kêu một tiếng. Nhưng cho dù có muốn ngăn cản thì anh cũng không cho cô cơ hội. Làm trong phòng thay quần áo hẳn là rất kích thích. Mộ Nhã Triết, đừng ở chỗ này. Vân Thi Thi mặt đỏ tim đập, cảm nhận được ngón tay anh không ngừng dịch chuyển trên người mình, nhất thời hoảng hốt. Anh là cầm thú sao? Cho dù anh có là cầm thú thì cũng là bị em thức tỉnh. Tinh trùng lên não, cầm thù. Vân Thi Thi không kìm được phẫn nộ. Mộ Nhã Triết nhếch môi cười, ánh mắt không mấy đứng đắn. Đại khái là cũng chỉ có cô mới khiến anh mất hết lý trí như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1484, không dùng biện pháp an toàn. Vân Thi Thi hơi vùng vẫy, thế nhưng chỉ một giây sau, cả hai tay cô đã bị anh giữ chặt. Trong lúc cô còn kháng cự, anh đã đi vào bên trong cô từ phía sau. Không có quá trình chuẩn bị, ra vào có phần khó khăn. Thế nhưng với kỹ xảo của anh, thân thể của cô dần không còn căng chặt nữa. Anh đè lên người cô, hô mưa gọi gió một hồi lâu. Đến lúc cả người cô đã sụi lơ, anh mới phát tiết toàn bộ ở trong người cô. Đợi đến khi xong xuôi, Vân Thi Thi chỉ cảm thấy hai chân mình mềm nhũn đến mức không đứng lên nổi. Vân Thi Thi khẽ cắn môi, cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, chỉ có thể để mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Mộ Nhã Triết ôm cô đến ghế sofa, cẩn thận giúp cô lau sạch người. Trong phòng thay quần áo có một bồn nước, anh cố ý dùng khăn thấp nước nóng lau cho cô. Vân Thi Thi chỉ nghĩ tới chuyện vừa rồi anh không dùng biện pháp an toàn, lập tức ngồi dậy nhìn anh chằm chằm. Này, vừa rồi anh. Mộ Nhã Chiết dù bận vẫn ung dung nhướng mày, có chút khó hiểu nhìn cô. Hừ, anh mang cái kia không? Khuôn mặt Vân Thi Thi đỏ bừng, hỏi. Không có. Giọng điệu của Mộ Nhã Chiết hết sức đúng lý hợp tình. Vân Thi Thi thẹn quá thành giận. Không có. Tại sao anh không dùng biện pháp an toàn? Nói xong, cô bắt đầu giơ ngón tay ra đếm. Kỳ sinh lý lần trước của em là... Kỳ an toàn hẳn là... Tính toán một hồi lâu, cô đưa tay ra vỗ gáy, dầu dĩ nói. Hôm nay không phải kỳ an toàn của em. Trên mặt Mộ Nhã Chiết lộ ra biểu cảm thấy chết không sờn. Thôi, Mộ Nhã Chiết vừa nói xong, cô thật sự suy xét, chờ lát nữa mua thuốc uống. Anh nổi giận, không được. Tại sao lại không được? Uống thuốc không tốt cho cơ thể. Vân Thi Thi lập tức phản bác lại. Này, tại sao anh không chịu nói lý thế hả? Nếu không phải là anh không dùng biện pháp an toàn thì em cần phải uống thuốc tránh thai sao? Nếu như không uống sẽ rất nguy hiểm. Hôm nay không phải kỳ an toàn của em. Sợ cái gì? Mộ Nhã Chiết nhíu mi, không hiểu tại sao cô lại phải buồn bực chuyện này. Đâu phải là anh không chịu trách nhiệm. Vân Thi Thi giật mình, lại nghe anh nói. Nếu như mang thai thì em ở nhà yên tâm dưỡng thai. Anh nằm mơ cũng muốn cùng cô sinh thêm một đứa bé nữa. Tốt nhất là sinh một cô công chúa nhỏ. Anh thật sự rất hy vọng cô sẽ sinh cho anh một đứa con gái. Anh rất thích con gái. Nếu như cô sinh con gái thì anh chắc chắn sẽ nâng niu trong lòng bàn tay, cưng chiều tận trời. Vân Thi Thi sửng sốt một lúc lâu, kiên quyết nói. Em không. Em không. Mộ Nhã Chiết nguy hiểm híp híp mắt, sắc mặt có chút vẻ giận dữ. Dựa vào cái gì mà phải sinh con cho anh? À, anh cho rằng con chỉ cần anh muốn sinh là sinh sao? Sao không hỏi ý kiến em? Em không muốn sinh. Vân Thi Thi không vui nói. Mộ Nhã Chiết bắt lấy chân cô. Em không muốn sao? Người phụ nữ này không muốn sinh con. Đúng vậy, em không muốn. Tại sao? Không tại sao cả. Vân Thi Thi yên lặng một lúc lâu, sau đó nói. Hiện tại sự nghiệp của em đang đi lên, em muốn xây dựng sự nghiệp trước, những chuyện khác tạm thời gạt sang một bên, để sau hãng nói. Không được. Giọng của Mộ Nhã Chiết không vui. Cái mà em gọi là sự nghiệp, chẳng lẽ là đóng phim sao? Hay là giống như hôm nay, ăn mặc trang điểm xinh đẹp, bị một đám phóng viên nhà báo liên tục bám theo? Nếu sự nghiệp trong miệng cô chính là như thế này thì anh không đồng ý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1485, cùng anh bước lên thảm đỏ. Anh không thích cô như vậy. Lúc đầu, anh không tán thành công việc của cô. Không phải anh có thành kiến đối với những người có xuất thân từ làng giải trí. Anh chỉ cho rằng, nuôi dưỡng và chăm sóc người phụ nữ của mình chính là nghĩa vụ và bổn phận của người đàn ông. Trong tay anh có tiền có thế, nói không hề quá. Cho dù có muốn nuôi 1.000 Vân Thi Thi, thậm chí 10.000 Vân Thi Thi cũng không phải là vấn đề. Anh cho rằng cô không cần làm việc. Nhưng lúc trước cô đã nói với anh, nếu như anh nuôi cô sẽ có cảm giác như mình là con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng, không có tự do. Cô muốn đi làm, muốn độc lập về kinh tế, ít nhất có thể kiếm đủ tiền để tự nuôi mình. Anh tôn trọng cô, cho nên cũng yên lặng mở đường cho cô. Nhưng mà nếu chỉ vì để cô được làm việc mà phải hy sinh đến bước này, anh chỉ hy vọng toàn bộ vẻ đẹp của cô chỉ có một mình anh được hưởng thụ, không cho phép bất kỳ người nào khác mơ tưởng đến cô. Vân Thi Thi nhíu mày, có chút bức xúc đối với việc anh đánh giá công việc của cô như vậy. Đối với cô mà nói, bước chân vào làng giải trí hoàn toàn chỉ là tình cờ. Lúc học đại học cô học ngành truyền thông, mong muốn của cô là trở thành một diễn viên ưu tú. Cô thích biểu diễn, nhưng không thích những hào quang náo nhiệt trong giới giải trí. Thứ cô thích là nghệ thuật. Cô thích khiêu chiến những vai diễn khó nhằn. Mỗi lần màn biểu diễn của cô thành công, từ trong đáy lòng cô sẽ có cảm giác thành tựu. Đối với chuyện con cái, Vân Thi Thi không nghĩ như Mộ Nhã Chiết. bọn họ còn chưa chính thức kết hôn, nói chuyện sinh con lúc này có phải là còn hơi sớm không? Hơn nữa, cô bây giờ đã có hai đứa con trai đáng yêu là Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần, cô không dám mạo hiểm, nếu như có một đứa bé nữa, Hữu Hữu có bài xích không? Tiểu Dịch Thần có bài xích không? Đến lúc đó, nếu như Hữu Hữu không muốn tiếp nhận một sinh mệnh mới, cô phải làm thế nào? Đừng nói là hai đứa nhóc kia, ngay cả cô cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng. Vì thế, Vân Thi Thi ôm lấy mặt anh, làm nũng nói. Hiện tại khoan hãng nói đến vấn đề này, được không? Em còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Hơn nữa trên danh nghĩa em cũng không phải vợ của anh. Dựa vào cái gì mà sinh con cho anh? Mộ Nhã Chiết giật mình, lập tức ôm chặt lấy eo cô, giải thích. Em chính là vợ của Mộ Nhã Chiết anh. Chuyện này không có gì cần phải suy xét cả. Anh muốn cưới em, chưa chắc em đã đồng ý đâu. Vân Thi Thi hừ lạnh một tiếng, lời nói rất kiêu ngạo. Mộ Nhã Chiết nheo mắt, thế nào? Không muốn làm vợ anh sao? Vân Thi Thi sờ cằm, lập tức tao nhã cười. Phải xem thành ý của anh. Lời vừa dứt, cô đẩy anh ra, đứng dậy, nâng váy xoay người, đi đến trước gương. Bộ lễ phục này thiết kế cách tân, làn váy được may từ lụa mỏng, vạt váy rơi xuống đất thướt tha, vô cùng mỹ lệ. Cô nhìn vào trong gương, chỉnh sửa lại một chút, dáng vẻ tự tin kiêu ngạo. Vân Thi Thi như lúc này tuyệt đối là đẹp nhất. Thật ra, vẫn còn một chuyện cô không nói rõ với anh. Sở dĩ cô luôn một lòng muốn trở thành một diễn viên ưu tú còn có một nguyên nhân khác. Bởi vì anh là một người đàn ông quá xuất sắc. Trước khi trở thành vợ anh, cô muốn cô trở nên ưu tú hơn, có thể xứng đôi với anh. Vân Thi Thi đứng trước gương, nâng cao cằm, khóe môi vẽ ra một đường cong diễm lệ. Phía sau bỗng nhiên truyền đến giọng nói của Mộ Nhã Chiết. Đêm nay em hãy cùng anh bước lên thảm đỏ. Hừ. Vân Thi Thi phản ứng kịp, xoay mạnh người, có chút kinh ngạc nhìn anh. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1486, em không muốn nổi bật sao? Đêm nay, anh cũng tham dự sao? Vân Thi Thi liếc mắt đánh giá quần áo trên người anh, vừa rồi cô cũng không để ý. Bảo sao anh ăn mặc trang trọng như vậy? Chẳng lẽ anh cũng được mời dự bữa tiệc này sao? Mộ Nhã Chiết, một tiếng, em sẽ là bạn gái đi kèm của anh. Vân Thi Thi giật mình, vội nhớ tới Cố Tinh Trạch đã hẹn cô, vì vậy nói, chuyện này, không được, không được. Tại sao không được? Mộ Nhã Chiết đương nhiên không chấp nhận câu trả lời này của cô, cho anh lý do. Vân Thi Thi lại tao nhã cười, ra vẻ khiêu khích. Anh Mộ à, em đã có hẹn rồi. Đây tính là lý do sao? Mộ Nhã Chiết hừ lạnh một tiếng, bác bỏ. Anh làm sao có thể không biết, Cố Tinh Trạch đã hẹn tối nay sẽ cùng Vân Thi Thi bước lên thảm đỏ. Nhưng anh làm sao có thể để cho chuyện này xảy ra? Hoặc là, anh sẽ cùng cô bước lên thảm đỏ. Hoặc là, đêm nay cô đừng hòng dự tiệc, anh sẽ đưa cô lên máy bay, bay thẳng về nhà. Anh chính là thô bạo như vậy đấy. Muốn để cho người phụ nữ của anh tham gia yến tiệc với người đàn ông khác sao? Cho rằng anh sẽ trơ mắt ngồi nhìn sao? Vân Thi Thi nói, anh bỏ mặc chuyện công ty, chạy tới Milan làm gì? Mộ Nhã Chiết, bởi vì lúc nào cũng có mấy người không biết tự giác, mơ tưởng đến người phụ nữ của anh, cho nên anh lo lắng. Anh nói trắng ra như vậy khiến Vân Thi Thi như bị phỏng, cả khuôn mặt đỏ lên. Híp híp mắt, chỉ có thể cười cười. Tổng giám đốc Mộ à, anh suy nghĩ hơi nhiều rồi thì phải. Có ai dám mơ tưởng người phụ nữ của anh sao? Có phải là anh bị bệnh ảo tưởng rồi không? Mộ Nhã Chiết bỗng nhiên đứng dậy, từ từ ép sát người cô, cúi người ôm chặt eo cô. Vân Thi Thi ngã vào trong ngực anh. Hơi thở của anh quanh quẩn bên cạnh. Cho em hai lựa chọn, hoặc là cùng anh bước lên thảm đỏ, hoặc là thu thập hành lý về nhà. Em chọn đi. Anh lại uy hiếp em. Vân Thi Thi tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, oán hận trừng mắt nhìn anh. Thì làm sao? Mộ Nhã Chiết cười khiêu khích. Em cắn anh. Vân Thi Thi giận đến đỏ mặt, lại nghe Mộ Nhã Chiết cao ngạo lạnh lùng nói. Cô Vân à, mong cô đừng có được hưởng phúc mà không biết. Có bao nhiêu minh tinh muốn cùng tôi bước lên thảm đỏ, tôi lại chỉ chọn chúng cô. Không phải Tần Chu vẫn luôn hy vọng cô trở nên nổi bật sao? Đây không phải là cơ hội rất tốt sao? Vân Thi Thi híp híp mắt. Mộ Nhã Chiết lại chậm rãi nói, Tần Chu để cho Cố Tinh Trạch cùng em bước lên thảm đỏ chỉ là vì muốn tuyên truyền mà thôi. Như vậy, nếu chọn đối tượng tuyên truyền là anh chẳng phải là càng thích hợp hơn sao? Vân Thi Thi không phản bác được. Nửa giờ sau, Vân Thi Thi đã tạo hình xong xuôi. Lúc kéo Mộ Nhã Chiết ra khỏi phòng dành cho khách quý thì thấy Tần Chu đang đứng hút thuốc bên cạnh cửa. Thấy hai người họ dắt nhau ra, anh ta bị sặc khói thuốc. Tình huống gì thế này? Thi Thi, chuyện gì thế này? Tần Chu có chút bối rối. Đêm nay cô ấy sẽ cùng tôi bước lên thảm đỏ. Mộ Nhã Chiết lạnh lùng nói. Vừa dứt lời, Tần Chu liền ngẩn người. Cái gì? Vân Thi Thi sẽ cùng ông chủ Mộ bước lên thảm đỏ. Ôi, đây là mặt trời mọc đằng Tây sao? Mặc dù Mộ Nhã Chiết là ông chủ lớn của Hoàn Vũ, thế nhưng từng ấy năm chưa từng thấy anh cùng người phụ nữ nào bước lên thảm đỏ. Tần Chu bỗng nhiên nghĩ đến quan hệ giữa Vân Thi Thi và Mộ Nhã Chiết, cũng không kinh ngạc lắm. Cùng vợ mình bước lên thảm đỏ chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1487, cô ta muốn xuất hiện sau Vân Thi Thi. Ông chủ Mộ cao quý đồng ý cùng Vân Thi Thi bước lên thảm đỏ. Trái lại Tần Chu còn vô cùng vui mừng vì thấy chuyện đã thành. Vô nghĩa, có thể giúp Vân Thi Thi trở nên nổi bật là chuyện tốt, tại sao lại không làm? Nếu như Mộ Nhã Chiết là bạn trai đi kèm cùng Vân Thi Thi dự buổi tiệc, đây đúng là chuyện quá tốt. Đương nhiên rồi, thân phận của Mộ Nhã Chiết rất nổi bật. Hơn nữa trước giờ anh chưa từng cùng ai tham dự yến tiệc thế này. Đây là lần đầu tiên, hẳn cũng sẽ là lần duy nhất. Vốn dĩ Vân Thi Thi cho rằng Tần Chu sẽ nổi giận thì lại thấy anh ta tươi cười, vẻ mặt vô cùng kích động. Thi Thi, đêm nay em hãy cùng Tổng Giám Đốc Mộ dự tiệc đi, nhất định phải biểu hiện thật tốt vào. Có Tổng Giám Đốc Mộ rồi, ngày mai trang đầu các báo chắc chắn chỉ có thể là em. Vân Thi Thi giật giật khóe môi, có cảm giác chính mình bị bán đi. Còn có cảm giác có Mộ Nhã Chiết thì có được cả thiên hạ. Hiện trường tiệc tối tuần lễ thời trang Milan, Mộ Nhã Chiết là khách mời quý của chủ nhân bữa tiệc, đương nhiên sẽ xuất hiện cuối cùng. Hưởng nhờ phúc của anh, Vân Thi Thi cũng được sắp xếp để xuất hiện sau. Trời cuối thu hơi lạnh, nhất là vào ban đêm. Mỗi cơn gió đều mang đầy hơi lạnh. Lúc ra đến cửa, Tần Chu cố ý bỏ thêm cho Vân Thi Thi một chiếc áo khoác lông chồn để đỡ lạnh. Cho dù bên ngoài trời lạnh nhưng trên thảm đỏ không khí vẫn rất náo liệt. Các ngôi sao, người đẹp đua nhau phô bày sự diễm lệ và quyến rũ của mình. Ánh đèn chớp lóe liên tục. Các minh tinh cũng không ngừng làm dáng, tạo hình đủ các kiểu. Vải vóc trên người có thể bớt được chút nào hay chút đó. Chiếc Bentley đỗ lại cách đó không xa. Bởi vì sẽ xuất hiện sau cùng nên hiện giờ Vân Thi Thi chưa thể đi vào bên trong, chỉ có thể ngồi trong xe đánh giá cảnh tượng bên ngoài cửa xe, vừa nhìn vừa líu lưỡi. Tại sao trên người mấy nữ minh tinh này có thể mặc ít vải như thế chứ? Thậm chí có người còn mặc đồ xuyên thấu, chỉ che khuất mấy vị trí quan trọng. Đứng giữa gió lạnh khua tay khua chân tạo dáng các kiểu. Vừa nhìn đã thấy lạnh run rồi. Khóe môi Vân Thi Thi co giật. Nói chung, thảm đỏ chính là một chiến trường. Các ngôi sao nữ dốc lòng ăn mặc chỉ vì muốn thu hút ánh mắt của công chúng. Truyền thông trong nước và nước ngoài đều tụ tập bên ngoài thảm đỏ. Đông đến mức liếc mắt nhìn qua chỉ thấy toàn là đầu người. Lần duy nhất cô từng bước lên thảm đỏ chính là tiệc rượu hàng năm của Hoàn Vũ. Nhưng mà quy mô bữa tiệc tối ở Milan còn lớn gấp mấy lần Hoàn Vũ. Quy mô lớn, đương nhiên giới truyền thông càng đông hơn. Nếu như có thể để lại ấn tượng tốt trên thảm đỏ thì còn đáng giá hơn cả việc tham gia mấy bộ phim. Cùng lúc đó, vẫn còn một người khác đang âm thầm phân cao thấp. Hàn Ngự Yên trốn trong xe, mãi không chịu xuống. Theo sự sắp xếp của chủ nhân bữa tiệc, cô ta nên sớm xuất hiện rồi. Nhưng cô ta vẫn dùng rằng không chịu xuống xe, cho dù người phụ trách bữa tiệc ra sức thúc giục nhưng cô ta vẫn hờ hững không chịu nghe theo. Bởi vì cô ta vẫn còn chưa nhìn thấy Vân Thi Thi xuất hiện. Cái đồ đê tiện Vân Thi Thi này chẳng qua chỉ là một người mới. Thế mà đã muốn xuất hiện sau cùng rồi sao? Nằm mơ đi. Dù sao thì Vân Thi Thi chưa xuất hiện, cô ta cũng sẽ chưa chịu xuất hiện. Để xem ai nhẫn nại hơn ai. Hơn nữa, bản về tư cách thì cô ta còn xứng đáng để xuất hiện sau hơn cả Vân Thi Thi. Dù sao cô ta cũng vào nghề nhiều năm như vậy rồi, làm gì có đạo lý phải chịu thua Vân Thi Thi chứ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1488, Vân Thi Thi, đòi đấu với tôi sao? Hàn Ngự Yên nghĩ như vậy, cho nên cứ ở yên trên xe chờ đợi, không chịu nhúc nhích. Lâm Chi xuất hiện rồi. Cô ta mặc một bộ lễ phục kết hợp tinh xảo, mỹ lệ chói mắt. Lúc cô ta bước lên thảm đỏ, cánh phóng viên nước ngoài không nhận ra cô ta, cũng không có hứng thú với cô ta, vì thế chỉ chụm đầu nói chuyện với nhau. Cánh phóng viên trong nước lại vô cùng kích động, giơ cao máy ảnh điên cuồng chụp cô ta. Lâm Chi không ngừng vẫy tay trước mặt cánh phóng viên, chẳng mấy khi cô ta được bước lên thảm đỏ. Đương nhiên cô ta vô cùng hưởng thụ khoảnh khắc được mọi người chú ý thế này. Vì vậy, mặc dù đã đến giờ, bảo vệ đi đến giữ trật tự, nhắc nhở cô ta nhanh chóng vào bàn ngồi, cô ta vẫn nán lại trên thảm đỏ không chịu đi, không ngừng bày ra tư thế hôn gió với cánh truyền thông. Sau cùng, cô ta gần như là bị bảo vệ nửa kéo nửa túm mời đi. Hàn Ngự Yên ngồi ở trong xe nhìn thấy một màn này chỉ cười lạnh một tiếng. Quê mùa, đúng là chưa từng trải việc đời. Cũng không biết Lâm Chi làm sao có thể trà trộn vào được buổi tiệc này. Thật sự là tự làm mình mất mặt. Cô ta không muốn xuất hiện cùng người như vậy, tránh để bị so sánh. Trong danh sách khách mời chỉ còn Mộ Nhã Triết và Vân Thi Thi, cùng với Hàn Ngự Yên là vẫn chưa xuất hiện. Người phụ trách thảm đỏ chạy tới chào hỏi Hàn Ngự Yên. Hàn Ngự Yên hỏi một câu, khi nào Vân Thi Thi sẽ xuất hiện? Có ý gì? Khi nào cô ta xuất hiện, tôi sẽ đi ngay sau cô ta. Bữa tiệc lớn như vậy, làm gì có đạo lý để cho cô ta xuất hiện cuối cùng chứ? Lần này để tôi ra mặt thay những người khác cho cô ta một bài học, để cô ta biết điều một chút. Người phụ trách âm thầm khinh miệt nhếch nhếch khóe môi. Hàn Ngự Yên thật là khờ dại. Chỉ là một Vân Thi Thi, đương nhiên làm gì có tư cách xuất hiện sau cùng. Sợ là cô ta không biết rằng lần này Vân Thi Thi lên thảm đỏ cùng với Mộ Nhã Triết rồi. Cô thật sự không đi sao? Người phụ trách kia thật sự hết kiên nhẫn. Anh ta vì mời vị tổ tông này lên thảm đỏ mà đã chạy đi chạy lại mấy lần. Lúc đầu thì còn khách khí, bây giờ thì không kiên nhẫn nổi nữa. Cô ta không định đi thì anh ta cũng chẳng tốn công mời nữa. Hàn Ngự Yên trong lòng đã quyết, trực tiếp thể hiện thái độ, lại nhấn mạnh thêm, tôi muốn bước lên thảm đỏ sau Vân Thi Thi. Vừa dứt lời, người phụ trách kia đành bất đắc dĩ rời đi. Hàn Ngự Yên đóng cửa xe lại, trừng mắt. Vân Thi Thi, cô muốn đấu với tôi sao? Cũng không biết nhìn lại xem sức mình đến đâu. Màn trình diễn trên thảm đỏ gần kết thúc. Tất cả giới truyền thông đều vô cùng trông ngóng xem vị minh tinh xuất hiện cuối cùng rốt cuộc là ai. Hiện trường vẫn vô cùng náo nhiệt. Đây là sự kiện thời trang hiếm có của Italia. Đây là lần đầu tiên Mộ Nhã Triết mang theo bạn gái bước lên thảm đỏ Milan. Mà Vân Thi Thi cũng là lần đầu tiên xuất hiện trước màn ảnh cùng anh như vậy. Trong lòng căng thẳng đến mức hít thở không thông. Vân Thi Thi đặt tay lên ngực, nhìn ánh đèn chớp lóe không ngừng trên thảm đỏ. Có khoảnh khắc cô cảm thấy ánh đã hoàn toàn đẩy lùi bóng đêm yên lặng. Mộ Nhã Triết thấy cô không ngừng hít sâu thì mỉm cười, trong đôi mắt hiện lên vẻ dịu dàng cưng chiều. Căng thẳng sao? Vâng, có chút. Vân Thi Thi thẳng thắn